Chương 1038-1039, loại nữ nhân này, nuôi nhốt ở trong khu nhà cao cấp tạm được, nơi nào sẽ hiểu được võ thuật mị lực, cái này mấy cuộc tỉ thí xuống, nữ nhân này căn bản chưa từng nhìn thẳng nhìn qua mấy lần, cho nên, Tôn Tuyết Trinh cho tới bây giờ cũng không hiểu, Tư gia gia chủ Tư Dạ Hàn, rốt cuộc là nổi điên quái gì, càng để cho loại nữ nhân này làm đại biểu tỉ thí sau khi kết thúc, coi như các nhà đại biểu, còn cần lên đài tỉ thí, tới lúc đó, nàng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nữ nhân này. Làm đại biểu tới chỗ này, cùng các nàng cùng ngồi đang quan chiến chỗ ngồi, đối với hội trường, bản thân Lý Hệ N là một loại khinh nhẫn Tần gia Tần Phong thắng đang lúc này, đoàn trọng tài một tiếng tuyên bố, để cho Tôn Tuyết Trinh hơi sừng sờ, lúc này hướng về phía dưới lôi đài quan sát. Chỉ thấy Bình Tín đã bị Tần gia nam tử trẻ tuổi Tần Phong đánh cách lôi đài, thua mất cuộc tỉ thí này. Bình Tín huynh đệ, cước pháp không tệ, nhưng cho ta cái này ngạnh khí công so với, vẫn là kém một chút. Bị xưng được Tần Phong nam tử trẻ tuổi, đứng ở trên lôi đài, một bộ lười biếng bộ dáng. Tần Phong, Tần gia hậu bối đệ nhất cao thủ Tôn Tuyết Trinh thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Tin đồn, Tần Phong 4 tuổi lên liền đi theo ông nội tu luyện võ thuật, thậm chí, băng tuyết ngập trời trong lúc đó, để cho Tần Phong cởi hết quần áo, lấy tuyết rơi nhiều bao trùm, được xưng là tu luyện khí lực, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên không sai. Chỉ chốc lát sau, tỉ thí tiếp tục. Thần gia Tần Phong, càn quét vô địch, liên bại Tôn gia hai người. Thẳng đến Tôn gia thực lực mạnh nhất một tên tinh anh hiện thân sau, Tần Phong bất bại chiến tích lúc này mới bị chung kết. Châu Ngân 16 tuổi liền lấy được cả nước võ thuật giải thi đấu hạng nhất không ít người vây xem, nhìn lấy trên lôi đài thần tình lạnh lùng nam nhân, nghị luận ầm ĩ được xưng Tần gia thiên tài Tần Phong, Châu Ngân chỉ là một cước, liền đem chi hoành quét ra lôi đài. Cái kia Tôn gia Châu Ngân, ngược lại không phải là thiên tài gì, nhưng lại hết sức cố gắng nghe nói, một bộ cước pháp, người bên cạnh luyện tập mấy chục lần, đã tính không ít, nhưng cái này Châu Ngân, lại có thể luyện mấy trăm ngàn lần ngày lại một ngày năm lại một năm kéo dài luyện tập mỗi một cái động tác, có thể đem chiêu thức phát huy ra người thường gấp 10 lần thực lực đích xác, người bên cạnh 10 lần trăm lần, hắn lại luyện tập mấy chục ngàn lần, thật là lấy tự thân cố gắng đi vượt qua. Như NGKINAI cái gọi là thiên tài võ học. Chương 1039, cùng ta lên đài tỉ thí tiếp đó, Tôn gia lại thắng 2 trận, cuối cùng giành được cuộc tranh tài này. Trọng tài đứng lên lôi đài, tuyên bố kết quả, Tôn gia thắng dưới đài, Tần Nhược Hy khâm phục không dứt mà mở miệng, Tôn Thúc Thúc đồ đệ quả nhiên lợi hại, cảm ơn Tôn Thúc Thúc cung cấp tốt như vậy luận bản cơ hội, tin tưởng hôm nay tỉ thí, định có thể để cho bọn họ năm cái được lợi nhiều ít thấy Tôn gia thắng được. Tôn Lạp Trọng cởi mở cười to, Tần gia năm vị tiểu huynh đệ cũng cắt có chỗ hơn người, đều là hạt giống tốt, đợi một thời gian, tiền đồ không thể đo lường Mục Tùy Phong đối với hai. Nhà tinh anh cũng cho cùng rất không tồi đánh giá, quả nhiên hậu sinh khả úy mấy người nói chuyện với nhau thật vui, hai nhà từng người tinh anh đều là trên mặt có vẻ vang, cho dù Tần gia thua rồi, cũng là thua đẹp đẽ, duy chỉ Tư gia năm người, không có có bờ ơ tờ lù nờ nhân vờ ơ tờ na ho cảm giác. Phảng phất chẳng qua là qua tới làm nền. Lúc này, Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói, nếu ba nhà tinh anh tỉ thí đã kết thúc, đối với kết quả, mọi người cũng đều không có dị nghị, như vậy thì tiếp tục tiến hành đại biểu tỉ thí đi tinh anh tỉ thí sau khi kết thúc, chính là tam gia đại biểu lên đài so tài. Nghe được lời của Tôn Tuyết Trinh, nhất thời ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên người của Diệp Hàn Đoàn. Nữ hài hôm nay mặc dù cũng tương đối ra dáng mà người mặc quần áo luyện công, nhưng dung mạo xinh đẹp, mềm mại không xương mà nâng cằm lên ngồi ở chỗ đó, nơi nào giống như là có thể lên đài tỉ thí bộ dáng, nói là tới du ngoạn xem trò vui thâm khuê đại tiểu thư còn tạm được. Xem xét lại Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh, hai người đều là thân thể thẳng tắp, tư thế hiên ngang, chỉ là nhìn tinh khí thần cũng biết là người luyện võ, cùng Diệp Hoản Hoản nữ nhân như vậy, nhìn một cái cũng không phải là một loại người. Tư gia năm người kia vừa nghe đến đại biểu muốn lên sàn rồi, sắc mặt thoáng cái liền liếc, mới vừa bọn họ cũng đã đủ mất thể diện, hiện tại nữ nhân này vừa lên đài, bọn họ càng sợ là muốn không mặt gặp người. Có thể, bắt đầu đi. Tần Nhược Hy mở miệng, tỏ vẻ không có gì nghị Mục Tùy Phong cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Tần Nhược Hy cùng Tôn Tuyết Trinh cuộc tỉ thí này, ngược lại là rất có đáng xem, nghe Tôn Tiểu Thư nhưng là hết Tôn Tiên Sinh chân truyền Tôn Tuyết Trinh mở miệng nói, Mục Tiên Sinh quá khen. Ta cùng cha so với còn kém xa Nhược Hy mới là lợi hại, từ nhỏ đã lệ nhiều vị danh sư, Học bách gia sở trưởng Tần Nhược Hy nghe vậy, hướng về phương hướng của Diệp Hoản Hoản nhìn một cái, thần sắc khiêm tốn mở miệng. Diệp tiểu thư mới là thực lực không tầm thường, trước còn tự mình dạy cho qua Tư gia hộ vệ. Tôn Tuyết Trinh cười lạnh một tiếng, theo mới vừa lên, đối với Tần Nhược Hy mà nói liền chẳng thèm ngó tới, chỉ coi Tần Nhược Hy là vì mặt mũi của Tư Dạ Hàn mới cố ý cái này nói. Thật sao ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất trơ mong đây.